sao họ dám ra tay? Nếu hai đế cảnh cao thủ này liên thủ xuất kích thì có khác nào võ lâm lâm vào cảnh hạo kiếp? Độc Cô Ngôn Chí tàn sát bốn phương, lại thêm một tin tức lan khắp võ lâm. Đế cảnh cao thủ ẩn tàng trong đệ nhất thế gia Tư Đồ gia tộc của võ lâm Hán Đường đế quốc hoành không xuất thế. Nghe nói đó là bá phụ của Tư Đồ Minh Nguyệt. Từ bé đã là một thiên tài, công lực đạt tới cảnh giới vương cấp đại thừa thì bị tẩu hỏa nhập ma nằm liệt giường. Tư Đồ Minh Nguyệt vốn thông cảm lại kính yêu vị bá phụ này, lúc nào cũng chăm sóc tỉ mỉ, khiến bậc kỳ tài cảm nhận được tình thân ấm áp trong cảnh tuyệt vọng. Khi thân thể lạnh lẽo của nàng được đưa về, bậc kỳ tài đã ngoài 50 tuổi, nằm liệt giường, gần 20 năm liền không khống chế nổi, khóc lóc mấy ngày không bình tĩnh được. Trong lúc tuyệt vọng bi phẫn phát sinh kỳ tích, lão nhân nhiều năm chưa xuống giường chợt lành bệnh. Minh Nguyệt tâm kinh tu luyện mấy chục năm, đột phá cảnh giới sau cùng, đạt tới viên mãn. Kỳ tài vẫn là kỳ tài, lão nhân dựa vào Minh Nguyệt tâm kinh sáng tạo ra Huyết Nguyệt Ma Kinh, ở trong một đêm đã đạt tới hàng ngũ tuyệt đỉnh cao thủ, đế cảnh. Một tháng sau, lão nhân nhập giang hồ, vì cái chết của cháu gái, vì Độc Cô Bại Thiên bất thạnh trong trận chiến, kiêu hận khiến ông ta mất lý trí, chỉ cho rằng mọi nhân vật từng tham dự đại chiến Trường Sinh Cốc đều đáng bị truy sát. Ông ta đổ sát điên cuồng, máu nhuộm Hán Đường. Hai võ đế đại náo Hán Đường đế quốc, Minh Vương Bất Động của Độc Cô Ngôn Chí cùng Huyết Nguyệt Ma Kinh của Tư Đồ lão nhân giành chấn võ lâm. Chỉ hai tháng sau, Độc Cô Ngôn Chí được gọi là Nộ Đế, Tư Đồ lão nhân được gọi là Huyết Đế. Đối diện với hai vị võ đế điên cuồng đổ sát, ai nấy đều hoảng sợ, kẻ thông minh thì trốn đi mất tích. Sau cùng, hai vị võ đế tựa hồ đạt thành ước định, chia hai hướng tiến đến thánh địa Vụ Ẩn Phong ở Hán Đường. Trận đại chiến đất trời mù mịt đã bay khắp trời, cương khí sáng rực khắp cả Vụ Ẩn Phong, quang hoa khiến cho đỉnh núi thần bí xuất hiện chân diện mục. Đỉnh Vụ Ẩn Phong và tinh không đều được cương khí chói sáng như ban ngày. Đại chiến kinh thiên động địa kéo dài một ngày một đêm, không ai biết được kết quả. Nộ Đế cùng Huyết Đế biến mất khỏi giang hồ, Vụ Ẩn Phong tựa hồ cũng thành tử khí trầm trầm, hiếm khi có đệ tử hạ sơn. Người ta thi nhau đoán xem kết quả thế nào. Có người nói là Lưỡng Đế đã bị tuyệt đỉnh cao thủ ẩn cư trên Vụ Ẩn Phong tiêu diệt. Cũng có người nói toàn bộ cao thủ trên núi bị hai võ đế đánh cho tan tác, nhưng họ cũng bị trọng thương rút đi. Nhiều người tin rằng cao thủ cấp cao của Vụ Ẩn Phong không bị diệt, dù gì thì đấy cũng là cổ phái ngàn năm, nhất định phải có tảng long ngọa hổ, có tuyệt đỉnh cao thủ ẩn thân. Đương nhiên, họ không tin hai võ đế bị tiêu diệt, vì lão võ đế Độc Cô Phi Vũ của Độc Cô gia không có ra tay. Chúng nhân tin rằng trận chiến trên lưỡng bại câu thương. Hai võ đế đột nhiên biến mất, người của võ lâm hoảng sợ, thở phào. Thế nhưng không lâu thì Huyết Ma lại hiện thế. Công lực Huyết Ma cao thâm mặt chắc, tất cả đều hoảng sợ. Một cao thủ không ai đoán được công lực nông sâu thế nào đã hoành không xuất thế. Huyết Ma không giết người, nhưng nơi nào đi qua đều khiến người ta sợ hãi. 350 nhân khẩu một võ lâm thế gia ở Tân Minh Đế Quốc bị treo lên xà nhà đánh cho tóe máu nhưng không ai mất mạng. Một danh phái ở Bái Ngục Đế Quốc bị lột sạch y phục ném ra giữa chợ khiến toàn phái mất hết danh dự. Thành Phong Đế Quốc cũng vậy. Lại thêm một sự kiện chứng minh, Huyết Ma đang muốn gieo gió bẻ măng, quấy loạn giang hồ vốn đang loạn động, khiến cả thiên hạ võ lâm đại loạn. Thế nhưng lại luôn hạ thủ lưu tình, không lấy mạng một ai. Lúc đó Cô Bại Thiên trở lại giang hồ cũng là khi Huyết Ma dừng tay. Hắn ngồi trong một góc tiểu lâu, lặng lẽ ngửa của giang hồ, kể chuyện mới nhất. Ôi, Nộ Đế cùng Huyết Đế vừa im hơi, lại mọc ra một gã Huyết Ma. Đúng là chưa qua tai lại đến nạn. Thật ra Huyết Ma là kẻ thế nào? Sao đột nhiên xuất hiện một kẻ như thế? Trước đây đâu có nghe ai nói đến. Ai mà biết được, tự nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống vậy. Có người nói hắn là tỷ tỷ của Bất Tử Chi Ma, không biết thật giả. Nói láo, cái gì mà chị ruột chứ, là vợ của hắn. Vớ vẩn thật, không phải chuyện này, hai siêu cấp cao thủ hợp lại đúng là ác mộng à. Bất Tử Chi Ma cũng thật hạnh phúc, nghe nói dung nhan của Huyết Ma chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, khuynh thành khuynh quốc, đúng là quốc sắc thiên hương. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ hâm mộ. Hử, nhỏ tiếng chút đi. Cách đây không lâu có mấy võ lâm bằng hữu bàn đến Huyết Ma đã bị hắn tìm đến, kết quả miệng sưng đến nỗi đủ cho cả con lừa chui vừa. Đúng, nhỏ tiếng chút đi. Nghe nói cả Tu La Thiên Vương Triệu Trình của Hán Đường Đế Quốc cũng bị hắn chế ngự dễ dàng, cạo sạch râu tóc. Triệu Thiên Vương còn bị khắc một con rùa đen lên mặt, còn tô cả màu. E rằng cả đời của Triệu Thiên Vương không rửa được dấu vết này trên mặt. Đúng là đáng sợ thật. Nghe nói mọi vương cấp cao thủ đều bị dọa té đái. Sợ cái gì? Không nghe nói gì ư? Huyết ma đã lui khỏi giang hồ, trở về bên cạnh của bất tử chi ma. Ôi, huyết ma và bất tử chi ma đúng là xứng đôi. Ôi ôi! Sợi tóc xuyên qua tai người vừa nói, máu theo tóc mai chảy xuống. Một nữ tử che mặt tiến vào tiểu lâu, khi thế phát ra khiến người ta nghẹt thở run lên. Các người đang bàn luận về ta. Giọng nữ tử lạnh tanh. Mấy cao thủ đang bàn luận lập tức run rẩy. Cao thủ siêu cấp như huyết ma xuất hiện trước mắt mà ban nãy họ còn nói này nói nọ về đối phương. Xin tha mạng, huyết cô nương tha mạng. Cút! Mấy cao thủ cắm đầu bỏ chạy. Độc Cô Bại Thiên không thấy làm lạ khi huyết ma xuất hiện ở đây. Hắn đoán trước từ quy luật hoạt động của đối phương, đoán rằng từ đây trở về Thiên Ma Cốc. Dáng vẻ đáng thương của các cao thủ, hắn chợt nảy ra cảm giác không thật. Vốn không có thủ hận gì với họ, tìm họ báo thủ không có ý nghĩa gì. Hắn tự hỏi, lẽ nào khi sức mạnh đạt tới mức quá cao, liền mất đi hứng thú đối với đối thủ nhược tiểu. Hắc hắc, nàng đến rồi. Huyết ma hử lạnh, chiếc ghế Độc Cô Bại Thiên ngồi nổ tung, vội lách sang một bên. Không cần nổi nóng, mấy người vừa nãy gán cho chúng ta quan hệ, không phải việc của ta. Huyết ma lạnh lùng nói, không ngờ sau ngàn năm, người giang hồ lại vô sỉ đến thế. Được rồi, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, phải trở về Thiên Ma Cốc. Người mới ra ngoài có mấy ngày, vội trở lại làm gì? Hơn nữa mới chỉ mấy ngày, thì ngươi làm được gì chứ? Trước khi ta xuất hiện, cha ngươi và một vị đế cảnh cao thủ lật tung cả giang hồ lên. Ta chỉ vẽ rắn thêm chân mà thôi. Hiện tại giang hồ đã đủ loạn. Độc Cô Bại Thiên thầm nghĩ. Thế này đi, ngươi đến Ngũ Đại Thánh Địa một chuyến đi. Hắc hắc, hiểu ý ta chứ. Rồi hắn về Thiên Ma Cốc. Không được, huyết ma đáp. Ta đã đến Ngũ Đại Thánh Địa, nơi nào cũng cảm ứng được khí tức của thánh giả. Hiện tại ta không thể động thủ với nhân vật cấp võ thánh, phải về Thiên Ma Cốc triệt để khôi phục công lực. Cái gì chứ? Ngũ Đại Thánh Địa đều có khí tức thánh giả. Thật hay giả đây? Độc Cô Bại Thiên cả kinh. Đương nhiên là thật. Ngươi tưởng Ngũ Đại Thánh Địa đều là hư danh ư? Cổ phái ngàn năm sao lại không có thánh cấp cao thủ chứ? Được rồi, vậy ngươi về Thiên Ma Cốc trước đi. Độc Cô Bại Thiên thất thần, nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra. Huyết ma, tuyệt thế cao thủ mạnh đến mức khiến người ta không đoán được, giống như hoa đảm chợt nở trên giang hồ rồi biến mất, khiến người ta nghi hoặc vô tận. Có điều không ai ngờ, trong trận đại loạn động sau đó, huyết ma lại xuất hiện, nhưng không trở thành tiêu điểm khiến người ta chú ý. Trên đường về nhà, Độc Cô Bại Thiên vô cùng lo lắng, biết Ngũ Đại Thánh Địa có khí tức thánh giả, hắn nóng lòng, bởi trước đó phụ thân hắn từng đại chiến ở vụ ẩn phong. Gần quê, tình cảm dâng trào, đến gần Trưởng Phong Trấn hắn càng khẩn trương, từ lúc đặt chân vào giang hồ đã được nửa năm, đa phần thời gian hắn đều chạy trốn, gần như ngày nào cũng ở bên bờ tử vong. Thấy bốn bề cảnh sắc ngày càng trở nên quen thuộc, hắn lại càng kích động. Chuyện cũ như mây khói, niềm vui ngày xưa đều từ vùng đất đáng mến này. Lúc hắn đi qua vạt rừng bên ngoài trấn bất giác dừng lại. Đó là nguồn gốc niềm vui, cũng là nơi bất hạnh của hắn bắt đầu. Để tránh sự quản thúc của người nhà, hắn và bạn bè trong trấn từng coi nơi này là một mảnh đất lành. Đánh đấm, vật lộn, rồi nướng thức ăn ở đây vô cùng vui vẻ. Không ai ước thúc hay quản lý, từng chút việc xưa nổi lên trong lòng, bao tiếng cười vui, bao nhiêu năm tháng vô lo trôi qua trong khu rừng đó. Nhưng bất hạnh, cả hắn cũng từ đây, hắn đã gặp được Minh Nguyệt và sư huynh của nàng, rồi rời nàng ra giang hồ, hát khúc bi ca. Nguyệt Nhi khả ái, sao lại ngốc như vậy, có gì không nói được với ta chứ? Hắn giàn giụa nước mắt, nhớ đến cô bé thường theo chân mình những lúc 5-6 tuổi, lòng hắn ấm áp. Lúc đó Minh Nguyệt mũm mĩm, xinh đẹp như một con búp bê, gương mặt ngây thơ đó càng khiến người ta yêu thích. Thoáng chốc, y như nhìn thấy tiểu Minh Nguyệt nhảy chân sáo đến chỗ mình, bên tai còn nghe những lời nũng nịu. Bạch Thiên ca ca, đợi muội. Bạch Thiên ca ca, muội mệt rồi, cõng muội đi. Bạch Thiên ca ca, lớn lên muội sẽ gả cho huynh. Lòng hắn đau như dao cắt, nhớ đến những chuyện cùng Minh Nguyệt, chỉ muốn phát cuồng, muốn hủy thiên diệt địa. Hắn vinh viễn không quên cảnh vĩnh biệt ở Trường Sinh Cốc, đại chiến các lộ anh hùng trong thiên hạ, huyết sát ngàn dặm không vãn hồi được sinh mệnh của nữ tử tâm ái.

phát ra vô số con cháu đi tìm nhưng không có kết quả. Sau 3 ngày, Tư Đồ Kinh Lôi đột nhiên xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện tại Tư Đồ Thế Gia. Trừ buồn bã ra thì đã khỏi bệnh. Về nhà rồi, ông ta mặc kệ người nhà hỏi han, trực tiếp vào mật thất bế quan. Sau 1 tháng liền sáng tạo ra huyết nguyệt ma kinh, võ công đạt tới đế cảnh, phá quan xuất hiện, khiến cả Tư Đồ gia kinh ngạc. Tư Đồ Kinh Lôi bỏ qua cả gia tộc, rời nhà ngay, đại náo võ lâm huyết sát tứ phương, cùng với phụ thân cháu một đông một tây tiếp ứng lẫn nhau. Sau đó phụ thân cháu được người ta gọi là Nộ Đế, Tư Đồ Kinh Lôi được gọi là Huyết Đế. Cả hai đại chiến vụ ẩn phong, phụ thân cháu mang thương thế trở về, còn Tư Đồ Kinh Lôi thì không hiểu đi đâu. Thương thế của phụ thân có nghiêm trọng không? Tư Đồ bá phụ đi đâu mà không ai phát hiện ư? Nhục thân của Nguyệt Nhi ở đâu? Tư Đồ bá phụ giấu nàng ở chỗ nào? Độc Cô Bại Thiên nóng lòng hỏi liền mấy câu. Độc Cô Ngôn Trí nói, không sao hết, ta không sao. Còn về Tư Đồ Kinh Lôi và Nguyệt Nhi, không ai biết họ ở đâu. Phụ thân, có phải cháu định hỏi vì sao phụ thân đột nhiên đại khai sát giới với võ lâm, khác hẳn tính cách thường ngày hả? Độc Cô Phi Vũ hỏi. Vâng. Phụ thân cháu, từ Trường Sinh Cốc về, đã nộ cấp công tâm, suýt thì tẩu hỏa nhập ma, rồi được ông áp chế tâm ma, công lực có dấu hiệu đột phá cảnh giới vương cấp đại thừa, tâm ma lại quấy nhiễu nó. Trong lúc hết cách, ông đành phải trợ giúp một tay, lại áp chế tâm ma. Nó tiến lên đế cấp cảnh giới, có điều là tâm ma càng nặng. Ông sai nó vào giang hồ đại khai sát giới để dẹp bớt cái ma hỏa trong lòng. À, còn kết quả đại chiến vụ ẩn phong thế nào? Vụ ẩn phong xuất hiện 2 đế cảnh cao thủ, kết quả là lưỡng bại câu thương. Hóa ra là vậy. Đến giờ Độc Cô Bại Thiên mới biết nguyên nhân phụ thân hắn trở thành Nộ Đế, tỏ ra lo lắng. Phụ thân, hiện tại đã ổn định rồi chứ? Không sao rồi. Vậy con yên tâm, mấy hôm nữa con sẽ lại vào giang hồ. Con nghĩ dù đã gây ra nhiều chuyện như vậy, chắc không ai dám đến Độc Cô Thế Gia của chúng ta kiếm chuyện nữa. Độc Cô Ngôn Chí nói, con yên tâm, không ai dám đâu. Độc Cô Phi Vũ cũng nói, tiểu tử, ra giang hồ thì đừng coi thường tất cả, nên nhớ giang hồ không chỉ có mình cháu là đế cảnh, giữa các đế cảnh cao thủ có ước định không được tùy ý can dự vào việc võ lâm. Lần trước phụ thân cháu và Tư Đồ Kinh Lôi gây loạn, e rằng nhiều lão bất tử không chịu nổi nữa, nên phải cẩn thận. Vâng, con biết rồi. Ly biệt luôn thương cảm, lần ly biệt này có lẽ phải vài năm sau mới tương kiến, có thể lâu hơn. Mẫu thân và nãi nãi của Độc Cô Bại Thiên quyến luyến mãi, đến lúc hắn đi mà vẫn không nói thành lời, không ngừng nức nở. Độc Cô Bại Thiên nghiến răng nhìn người nhà, rồi quay đi, đến đường thì liền triển khai thần hư bộ, lướt đi như bay. Hắn không đến Tư Đồ gia thăm phụ mẫu của Minh Nguyệt, cũng không đi gặp ba huynh đệ Tư Đồ, bởi hắn hổ thẹn với họ đã không giữ được tính mạng của Minh Nguyệt, không còn mặt mũi đi gặp. Còn bạn bè thuở nhỏ Trưởng Phong trấn tuy hắn muốn gặp, nhưng nghĩ đến nhục thân Minh Nguyệt còn chưa biết ở đâu, hắn lại nóng lòng như lửa đốt, hận không thể mọc cánh bay khỏi đi tìm. Đại tuyết mù mịt, một thân ảnh cao lớn lại cất bước lên đường. Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt hú vang, rồi dạo bước đến hán đường đế quốc đệ nhất danh, Lâu Quan Tinh Lâu. Hắn dạo bước lên lâu, không khí đầy yên tĩnh, tụ tập rất nhiều người võ lâm. Đa phần nhận ra hắn, dù không gặp mặt thì cũng đã thấy ảnh vẽ. Bất tử ma vương ngày trước tái hiện giang hồ, lòng họ kinh hãi cực điểm. Hắn lạnh lùng nhìn quần hùng, tuốt cây kiếm dài nửa thước ra, lập tức vô số người hô lên kinh hãi, đoạn bạt trường kiếm theo. Trên lầu liền rực ra đao quang kiếm ảnh, tuyệt đại đa số các cánh tay cầm đao kiếm đều run lên, thậm chí có người sợ quá mà rơi cả trường đao. Ha ha, hắn cười vang. Tiểu nhị, mang rượu thịt lên đây. Hỏa kế bưng rượu thịt bốc hơi nghi ngút lên, run rẩy bước qua cả rừng đao kiếm. Độc Cô Bại Thiên nghênh ngang dựa vào ghế, cầm kiếm xuống sàn, lập tức mấy cao thủ bị dọa đến rơi cả trường kiếm. Độc Cô Bại Thiên nhìn mấy nhân vật đang cố đứng vững với vẻ cười cợt. Muốn chạy cứ chạy, hà tất phải ra vẻ. Tất thảy đều biến sắc, họ đều trọng danh dự cho nên cùng nghiến răng nghiến lợi. Nhưng nghĩ đến tính mạng, lửa giận trong lòng tắt ngóm. Tuy ai cũng muốn rời khỏi chốn thị phi này, nhưng lại sợ người khác cười nhạo nên đều cố đứng lại. Độc Cô Bại Thiên uống một ngụm lớn, ném cái bát đánh choang xuống mặt bàn vỗ mạnh. Lão tử nói các người không nghe ư? Ta muốn các người cút, mau cút cho ta, có nghe thấy không? Chúng nhân nhợt nhạt có người không nhịn được mắng lại. Bất tử chỉ ma tội ác đa đoan, tay dính đầy máu tanh,

ai thuê các người giết ta, cho ta biết tổng đường của các người ở đâu, như thế ta sẽ tha mạng. Thứ hai, không cần nói gì cả, các người sẽ thống khổ 3 ngày 3 đêm rồi chết, chọn đi. Không chọn cả hai cách, sát thủ đến cảnh giới thứ vương cấp lạnh lẽo đáp. Hừ, dám dùng giọng đó với ta, các ngươi tưởng mình là ai, võ đế hay võ thánh? Ta khinh, mấy tên quái tử thủ tay nhuộm máu tươi, để lão tử ta thay trời già mù mắt mà hành đạo. Bà sát thủ biến sắc, vội tuốt trường kiếm, trong nhà vang lên tiếng leng keng của kim loại va nhau. Độc Cô Bại Thiên dùng tay không giao thủ mấy chiêu, mỗi lần búng ra là mấy sát thủ như bị sét đánh. Ngón tay hắn giống như kim tinh đúc thành, đại lực xuất ra khiến chúng muốn thổ huyết. Qua vài hiệp, Độc Cô Bại Thiên nhanh như thiểm điện vỗ ra mấy trường, 3 thanh kiếm đúc bằng tinh cương bị chấn gãy thành mấy đoạn, đình đang rơi xuống. Hắn điểm nhanh mấy lượt lên mình các sát thủ đang hộc máu, trói cả 3 lại xách về Trường Sinh Cốc. Bịch, Độc Cô Bại Thiên ném chúng xuống đất, nói, ai là kẻ trả tiền, tổng đường các ngươi ở đâu, ai đáp trước thì được sống. Đầu lĩnh sát thủ lạnh giọng nói, chết cũng không nói, không cần lãng phí thời gian, muốn giết cứ giết. Hắc hắc, nhanh gọn lắm, để các ngươi nếm mùi trước đã. Độc Cô Bại Thiên tóm tay phải của địch nhân vạnh mạnh, rắc, máu tươi trào ra, nhuộm đỏ cả đất. Nửa thân thể của sát thủ chìm trong máu. A! Sát thủ hét lên điên loạn, mồ hôi cùng máu hòa vào nhau. Nói hay không? Hai mắt Độc Cô Bại Thiên đỏ ngầu, hung ác vô cùng, như ma quỷ báo thù từ địa ngục trồi lên. A! Không nói, chết cũng không nói. Hắc hắc, ngươi tưởng thế là anh hùng sao? Các ngươi đều tàn hại tính mạng người khác, ta tuyệt đối không có thông cảm với loại người như các ngươi. Thêm chút đau đớn nữa. Độc Cô Bại Thiên lại vặn cẳng chân của địch nhân, bẻ gãy lọi ra. Máu tươi phun ra, mất đi một tay một chân, sát thủ đau đến chết ngất, toàn thân nhuốm máu. Hai sát thủ còn lại mặt cắt không còn hột máu, ngoảnh mặt sang một bên, không dám nhìn. Độc Cô Bại Thiên giống như ma vương khát máu, lạnh lùng nhìn họ. Bình thường các ngươi lấy mạng người ta, có nghĩ tới ngày hôm nay không? Có biết đến ý nghĩa của hai chữ bất nhân chăng? Hắc hắc, nếu không nói, chốc nữa cũng đến lượt các ngươi thôi. Hắn phong bế huyệt đạo trên cẳng chân và tay gãy của sát thủ, không để máu trào ra, lại tuốt kiếm múa một hồi. Lát sau sát thủ đầm đìa máu, chịu thêm hơn trong vết thương nhỏ xíu, máu chỉ hơi thấm ra. Hắn lại móc một nắm muối, bôi lên vết thương, sát thủ rú lên như lợn bị chọc tiết. Nói hay không, cho người cơ hội cuối cùng. Không nói, chết cũng không. Được, người cứng miệng lắm, cứ từ từ đợi chết đi. Độc Cô Bại Thiên đổi muối thành đường rải lên mình sát thủ, đoạn ném vào một góc. Không lâu sau, đàn kiến gần đó bu tới, sát thủ bị dày vò không thành hình người, rú lên liên tục. Hai mắt hắn đỏ ngầu như mắt sói, nhìn hai sát thủ chằm chằm, hung hãn nói. Các người thấy rồi đó, hắn chính là tấm gương, các người nói hay không? Đột nhiên mùi khai từ chỗ hai sát thủ bốc ra, cả hai sợ quá đến độ không thể khống chế được, hạ thân ướt sũng. Độc Cô Bại Thiên nhíu mày, nín thở rít lên. Nói hay không? Nói, ta nói. Tôi cũng nói. Hai sát thủ sợ đến nhũn người. Chúng vừa qua huấn luyện, lần đầu tiên tham gia hành động, không ngờ chạm mặt phải ma quỷ khát máu như Độc Cô Bại Thiên. Chúng tôi sẽ nói hết, xin đừng đầy đọa. Giọng cả hai run rẩy, toàn thân run lên. Nói. Tổng đường của bọn tôi ở. Im mồm, không được nói. Sát thủ bị đầy đọa gần chết, giờ bị cả vạn con kiến bao vây, toàn thân đen kịt, tuy gào rú thảm thiết, nhưng nghe thấy hai đồng bạn thỏa hiệp, liền cố nén cơn đau thấu tương mà lên tiếng mắng. Ha ha, giờ còn định ra oai. Cầm mồm cho ta. Độc Cô Bại Thiên nhặt cành cây dưới đất ném ra. Cành cây vẽ một đường cong đẹp đẽ rồi đập vào mồm sát thủ. Phập. Máu tươi phun trào, cành cây đánh rụng hết răng của y, miệng đứt toát, máu me đầm đìa. Độc Cô Bại Thiên giống như ma nhân, cơ hồ không nhìn thấy, thậm chí vẻ mặt không biến đổi. Sát thủ mất đi một tay một chân, mình đầy kiến bu, khóe miệng đầm đìa máu, nhưng vẫn cứng cỏi vô cùng. Độc Cô Bại Thiên, ta cảm giác được người khác trước. Xem ra lời đồn trên giang hồ là thật, người đã phá vương thành đế. Hắc hắc, đừng tưởng thành võ đế là thiên hạ không ai chế ngự được. Sát thủ bọn ta cũng có người lấy được mạng ngươi. Hạ huống, sát thần của bọn ta sắp đến, dù ngươi bản lĩnh thông thần cũng không so được ngón tay của đại nhân, người đợi chết đi. Sát thủ nói xong liền đau đớn hôn mê. Hắc hắc, ta đợi chết hay các người đợi chết? Độc Cô Bại Thiên búng một viên đá tới đập vào huyệt đạo khiến y tỉnh lại. Trong Trường Sinh Cốc lại vang lên những tiếng rú thê thảm. hắn vừa dữ tợn vừa đáng sợ, tà ác vô cùng, như có lệ quỷ nhập vào. Hai tên các ngươi mau nói tiếp, mặc kệ hắn ngăn cản hay không, không được dừng lại. Bằng không, hắc hắc, hậu quả các ngươi tự biết. Mình, minh bạch. Chậm đã, trả lời ta câu này trước. Lần này sao các ngươi chỉ cử mấy người này, những kẻ khác đâu? Lần này vừa hay mấy người bọn tôi có mặt tại hãn đường đế quốc, những người khác chỉ có người của Thanh Phong đế quốc đến hôm đó mới tới. Hạ sát thủ thầm than. Vì sao bọn ta lại đến hãn đường đế quốc vào lúc này? Được, nói tiếp đi. Tổng đường của bọn tôi tại Tân Minh đế quốc, cụ thể ở đâu bọn tôi không biết, bọn tôi chỉ là đệ tử bên ngoài, hiện tại mới kết thúc luyện tập, theo sát thủ cũ đi làm nhiệm vụ, chưa có cơ hội đến tổng đường. Bất quá bọn tôi đoán rằng ở phụ cận đô thành của Tân Minh đế quốc. Ồ, Độc Cô Bại Thiên nói, là ai trả tiền cho các người giết ta? Việc này hình như rất đông, nghe nói đều là gia quyến của người bị giết, cụ thể là ai thì bọn tôi không rõ. Nhiều hả? Có kẻ nào chi ra thật nhiều tiền không? Chắc là kẻ quyết lấy bằng được tính mạng ta. Có, bất quá bọn tôi không rõ lắm, dù sao đẳng cấp của bọn tôi cũng quá thấp. Thấy Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ hung hãn, hai sát thủ sợ đến bật khóc. Ma vương, à không ma đế, không, Độc Cô Đại Hiệp tha mạng. Chúng tôi đều nói thật, không có nói nửa câu gian trá. Ta biết các người nói thật, nhưng ta từng nói nếu trả lời được thì ta tha cho. Nhưng các ngươi lại không trả lời toàn bộ, không có câu nào làm ta vừa lòng. Sao ta tha được? Độc Cô Bại Thiên cở lạnh. Hai sát thủ vô cùng hoảng sợ, run giọng. Xin ma đế thả chúng tôi, xin ngài. Độc Cô Bại Thiên hỏi, các người giết người chưa? Chưa, có. Hai sát thủ trả lời ngược nhau. Độc Cô Bại Thiên nhìn vào sát thủ chưa giết người, giết lên. Thật ra là giết hay chưa? Rồi, giết bao nhiêu người? 17. Thế người thì giết bao nhiêu? Hắn hỏi sát thủ còn lại. Giết 19 người. Các người còn chưa chính thức hành động, lẽ nào đều giết họ trong lúc luyện tập sao? Vâng. Như vậy mỗi sát thủ đều giết mười mấy người trong lúc luyện tập. Vâng. Các người còn mặt mũi nào sống trên đời này, dựa vào đâu mà cầu xin ta tha cho? Mấy tên không bằng chó lợn các ngươi nên chết sớm đi cho rảnh. Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng vô kẻ. Bất quá ta tuyệt đối không để các ngươi chết được thống thống khoái khoái đâu. Hắn bẻ gãy từng đốt tay của hai sát thủ, rồi đến chân trước khi xé tan, cả hai gào lên như sói tru quỷ khóc, vang khắp Trường Sinh Cốc. Máu đỏ lòm, xương trắng nhợn, chân tay tung tóe, cảnh tượng thảm liệt khiến người ta muốn nôn ra. Độc Cô Bại Thương cũng không thèm để tâm, lại giải đường lên hai sát thủ mình đầy vết thương, rồi đem cả hai cùng sát thủ bê đầy đọa đến chết ra cốc khẩu, để đầu thò ra ngoài, còn thân nở trong cốc. Như thế thì đầu chúng không bị kiến cắn giữ được tỉnh táo, từng giờ từng khắc phải thấm thía cơn đau. Để phòng chúng tự sát, hắn đã đánh gãy hết răng của cả ba. Phương pháp của hắn quả thực độc ác, nhưng hắn lại không có cảm giác cấn cá gì, coi đó là chuyện đương nhiên. Nhưng nếu có ai ở đó sẽ nhìn ra nét dị thường của hắn, hai mắt đỏ lòm, trên mình thỉnh thoảng xuất hiện ma khí tím đen, đáng sợ như một hung ma. Hắn rảo bước vào Trường Sinh Cốc, lòng cốc rung lên nhưng hắn không hề cảm giác được. Làn khí đen tựa khói tràn tới thấm vào thân thể hắn. Tỏa hồn đoạt phách đại trận. Giờ chỉ còn tọa hồn, vốn đoạt phát đại trận định lấy mạng ta, nhưng lại đoạt đi mạng của Nguyệt Nhi. Tọa hồn, thực sự còn giữ được điểm linh thức còn lại của nàng sao? Lòng hắn ảo não. Lúc đó trong Trường Sinh Cốc, càng nhiều ma khí tím đen tràn vào hắn, cả lòng cốc đều ảm đạm. Ma khí liễu nhiễu quanh hắn vốn đang đỏ ngầu hai mắt, sau cùng, cạnh hắn cuộn cuộn mây đen như một cái thế ma vương bay lên, lướt đi khắp cốc. Hắn đã mất tri giác, hành động dựa hết vào bản năng, tựa hồ bị tiềm thức chi phối. Hắn cướp đạc khắp vân, đứng ở giữa cốc, mây gió cuồn cuộn, thiên địa thất sắc. Phù vân ở trên trời tựa hồ nhuốm đen, trong vòng 10 dặm đều chìm trong bóng tối. Cuồng phong dấy lên, bóng tối giáng xuống, tử khí trầm trầm, phảng phất như chúa tể tà ác từ địa ngục đã trở lại nhân gian. Trong hư không hắc ám vô tận, chỉ có hai điểm sáng màu máu trên tầng không Trường Sinh Cốc là phát sáng. Huyết hồng chi quang lạnh lẽo vô ngần, không hề mang nét tình cảm của nhân gian. Lời lẽ băng lãnh như đến từ kiểu u địa ngục, giống như ma âm, lại tựa như quỷ gào. Hắc hắc, dù ngàn kiếp hiểm nguy, dẫu hồn phi phách tán, linh thức của ta vẫn còn. Đánh khắp bách tuế luân hồi, mặc kệ là lục đạo vô thường, ta vẫn vĩnh sinh. Thiền đạo,

Phập phập phập. 27, 28, 37. Quần hùng xôn xao yên tĩnh lại, không ai dám lên tiếng. Bốn mươi mấy cao thủ cất tiếng mắng bàn nãy hoặc bị cây khô, đá vụn đánh gục. Nằm trong vũng máu, Trường Sinh Cốc lặng ngắt như tờ. Chỉ còn tiếng tở hồng hộc và tiếng răng va nhau lập cập của những cao thủ hoảng sợ quá đỗi. Nỗi sợ lan rộng trong lòng người, trong quần hùng. Độc Cô Bại Thiên, là Nam Nhi thì đi ra. Một cao thủ trung niên không chịu được, kinh hoàng ré lên. Ha ha, buồn cười thật, đây là cầu hùng hán đường đế quốc sao? Mất mặt. Độc Cô Bại Thiên ở trong bóng tối cười nhạo. Vụ ẩn phong trong võ lâm ngũ đại thánh địa có ai đến không? Không ai đáp. Hắc hắc, đáng cười, đường đường là võ lâm thánh địa lại không phải ai đến tham dự chu ma. Hừ, Bất Tử Ma Vương đừng khoa trương, các trưởng lão vụ ẩn phong đang đến, chốc nữa sẽ tới, cũng là lúc người chịu trói. Vậy chúng ta đợi thêm. Hắn dứt lời, người vừa nói gục xuống trong vũng máu. Thời gian qua nhanh, bên ngoài Trường Sinh Cốc không có động tĩnh. Quần hùng trong cốc trải qua một quãng thời gian dày vò, cùng cực sợ hãi. Ha ha, võ lâm thánh địa, Độc Cô Bại Thiên như thả bước ra. Thánh địa của các ngươi đâu? Cả Trường Sinh Cốc vang vọng tiếng cười như sấm của hắn, âm ba khiến cả hoa cỏ trong cốc rào rào chút xuống, từ trên không rụng xuống ào ào. Quần hùng thống khổ bất cam. Độc Cô Bại Thiên không cần che giấu đế cảnh khí tức, đế các thần thức lan tỏa giống như dòng nước chảy, hùng hồn như cơn sóng trào dâng, sát cơ vô tận cùng với sát khí lạnh lùng tràn ra. Mỗi cao thủ đều cảm giác bản thân là thuyền trong biển lớn, phiêu diêu, lúc nào cũng có thể chìm. Mấy tên hư ngụy các ngươi chết đi. Mấy cao thủ võ lâm đứng đầu cảm giác đầu óc như bị kim châm, trào máu miệng gục xuống. Ai nấy hít sâu một hơi khí lạnh, công lực nào đây? Chỉ giao chiến tinh thần thoáng chốc mà mấy chục vị võ lâm cao thủ mất mạng. Siêu cường, đáng sợ. Ai nấy đều run rẩy, hoảng sợ vô cùng. Mọi cao thủ có mặt đều tin rằng lời đồn đáng sợ nhất Độc Cô Bại Thiên thành đế đã là sự thật. Lãnh Huyết Ma Vương đứng trước mặt họ là một võ đế, chỉ xuất hiện trong lời đồn đại. Bất Tử Ma Đế hoành không xuất thế trong võ lâm. Hắn là đế cảnh cao thủ, một người kêu lên. Ma Đế, danh hiệu đáng sợ nhưng vang dội, được đặt lên trên đầu Độc Cô Bại Thiên. Ha ha, hắn ngửa mặt cười vang, dao động tinh thần lan tràn theo tiếng cười. Nguyệt Nhi, nàng nhìn đi, ta sẽ dùng máu tươi vô tận mở cửa địa ngục cho nàng. Mấy tên vô sỉ các ngươi, chịu chết đi. Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên đỏ ngầu, hé nụ cười gần như tà ác. Hắn giơ cao thanh kiếm to bản như hổ vào bầy dê. Nơi nào hắn đi qua là quang mang sáng chói, không ai chống nổi tiên thiên kiếm cương. Đào gãy đầy đất, tay chân bay loạn không trung, máu giải ngập đường, xương máu mờ mịt, mùi tanh nồng khiến người ta nôn mửa. Hắn tự hồ như phi thường hưởng thụ khoái cảm máu tươi tung tóe này. Ban đầu còn phát ra tiên thiên kiếm cương giết địch, sau cùng thu liễm luôn, chỉ dựa vào tốc độ quỷ mị tàn sát đám đông. Lưỡi kiếm sắc lẹp, cắt ngang chém dọc, vô số thân thể không lành lặn gục ngã sau lưng. Tạng phủ đủ màu ọc ra, mùi tanh khiến ai nấy trực hôn mê. Máu nhuộm đỏ cả áo hắn, giống như tu la thần từ địa ngục trở về, đáng sợ cực độ. Mấy trăm cao thủ đối diện mà vương khát máu dần thấy bất lực, vô số đao kiếm gãy vụn trên không, từng đoàn gục xuống trong vũng máu. Độc Cô Bại Thiên điên cuồng giết chóc, vận chuyển thần hư bộ đến cực hạn, lướt đi như quỷ mị, thân ảnh qua nơi nào thi thể ngã dạp. Thập bộ sát nhân, thiên lý bất lưu hành. Đó là trận đổ sát một phía, dưới đất máu chảy thành sông, hơi bốc nghi ngút. Keng keng, tiếng kim loại va chạm khiến Độc Cô Bại Thiên điên cuồng tỉnh lại, một thanh trường kiếm chặn cây kiếm của hắn. Con quỷ xấu xí này là ai? Hắn cảm nhận được đối phương đạt tới tu vi vương cấp, nhưng lần này chỉ có hai cao thủ đẳng cấp này vây bắt hắn. Người này mặt mũi loang lổ, nhìn kỹ là vẽ một con rùa đen cười thảm. Người không nhận ra ta? Là ngươi, Tu La Thiên Vương, Triệu Trình. Hắn nhớ ra địch thủ cũ, nghe nói cách đây không lâu bị huyết ma tìm tới, không ngờ lại trở thành như thế này. Cũng là báo ứng, mấy tên vương cấp cao thủ các ngươi đã giả, mắt mũi hoa hết, hạ xuống thiên vương tất sát lệnh, truy khắp võ lâm để truy sát ta. Hôm nay, ngày chết của người đã tới. Độc Cô Bại Thiên gầm lên, ma khí tím đen tràn ra. Chịu chết đi, hắn thét lên. Tiên thiên kiếm cương hóa thành kinh thiên cự long, lao vào cương cấp cao thủ. Quang hoa sáng rực khiến tất cả đều phải nhắm mắt. Ầm. Trường kiếm trong tay Triệu Trình nát vụn, toàn thân bị rút hết sinh mệnh gục xuống.